vậy chúng ta cùng nhau lên đường. Mộ Phi Hàm nâng ly trà lên môi, giống như vô tình ném ra một câu. Chúng ta, nhìn đôi mắt to điềm đạm đáng yêu của Ngọc Lạc, ta thật sự muốn thụt lại ba bước. Ông trời làm chứng, ta là thật sự không muốn có bất cứ liên hệ gì với Mộ Phi Hàm này nữa. Chúng ta, Mạc Ly, đừng nên chất vấn lại lời nói của ta. Giọng điệu không giận mà uy, truyền đạt tin tức không thể thỏa hiệp. Trán của ta mơ hồ nhăn lại một chút. Vị Mộ Phi Hàm này rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại chảnh chọe như thế? Tiếng bánh xe nghiền qua bụi đất, vắng lặng lại thích ý. Vẫn là cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có điều lần này ta quyết định bỏ rơi hắn. Nhưng mà thật sự rất chán. Đọc sách ở trên xe giống như cao phu tử, ta sẽ choáng váng đầu. Ngồi thiền giống im lặng suy tư như lão tăng Mộ Phi Hàm, ta sẽ nổi điên. Tay không ý thức vò vò góc váy. Chán muốn chết. Lúc nữ nhân nhàm chán sẽ thêu hoa, học chút lễ nghi, đỡ phải cả ngày như tiểu dã miêu nhảy lên nhảy xuống. Không biết đã qua bao lâu, Mộ Phi Hàm chừng ta một cái, chậm rãi nói. Thêu hoa, còn không bằng để cho ta đi hủy địa cầu sẽ thực tế hơn một chút đấy. Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh chính mình nhặt bông lan, ảo giác vẻ mặt hạnh phúc thêu uyên ương nghịch nước. Hãi hùng một lúc, quả nhiên đủ ghê tởm. Học lễ nghi gì? Lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo chút ít. Tam tòng tứ đức, đạo làm vợ, không ai dạy ngươi sao? Trên mặt Mộ Phi Hàm lại treo nụ cười giễu cợt. Như thế nào là tam tòng tứ đức? Tam tòng đó là chưa gả thì theo cha, gả rồi theo chồng, chồng chết theo con. Tứ đức dĩ nhiên là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Mộ Phi Hàm hít một hơi thật sâu, không ngờ lại không hề nổi giận, còn kiên nhẫn giải thích. Chậc chậc, có phải quá khoa trương hay không? Một đại nam nhân lại có thể lưu loát định nghĩa hành vi chuẩn tắc của nữ nhân như vậy, lễ giáo phong kiến quả là hại chết người mà. Ngươi không định học sao? Mộ Phi Hàm nguy hiểm nheo mắt, giống như là tuyên cáo sự chịu đựng của hắn đã hết. Nực cười, ta đi học những thứ trăm hại mà không một ích gì với mình làm cái gì? Quay đầu đi, không để ý đáp lại vấn đề không có dinh dưỡng của Mộ Phi Hàm. Mỗi lần nói chuyện với hắn ta đều sẽ bị thương. Đột nhiên nhớ tới Lý Uẩn Đình, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ mặt ngọt ngào. Huống hồ, nếu là người đáng giá để ta yêu, sẽ không ép buộc ta làm những chuyện ta không thích. Lý Uẩn Đình, nói sẽ cho An An tự do đấy. Mộ Phi Hàm không nói gì thêm, trong xe ngựa lại yên lặng đến quỷ dị. Không biết đã trải qua bao lâu, lúc ta sắp ngủ say, Mộ Phi Hàm đột nhiên mở miệng nói. Ta không làm được, ta không muốn trả lời, cứ làm bộ như mình đang ngủ vậy. Hắn làm được hay không có liên quan gì với ta cơ chứ? Trong lòng lần lượt tự nói với chính mình, hắn không phải hàm của ta. Không phải, nam nhân vô tình kia, thật sự biết yêu ai đó sao? Một tháng trằn trọc lắc lư, cố ý xa lánh cùng phòng bị với Mộ Phi Hàm. Vào sập tối ngày hè hôm đó, rốt cuộc mừng rỡ nghe phu xe nói. Chủ tử. Trước mặt chính là Thương Hải rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 21 trước mắt, sóng xanh vạn dặm. Trước mắt, mênh mông vô bờ bến. Trước mắt, mờ ảo không chân thực. Nhắm mắt lại, bên tai vọng về tiếng lưu thủy róc rách ngày ấy. Đứng ở chỗ này, đã một ngày. Nghe người ta nói, nơi ta đang đứng, chính là nơi mà Lý Uẩn Đình nhảy xuống biển ngày đó. Không dám chuyển bước chân. Sợ đứng lệch một chút, lập tức sẽ không cảm thấy nhiệt độ trên người hắn nữa. Chứng kiến sự chân thật của lời nói người đời. Cột tóc bạch ngọc, cẩm y màu lam, ngồi ở trên xe lăn. Đó là Lý Uẩn Đình của ta. Là Lý Uẩn Đình đã từng nói sẽ cho ta tự do. Đánh tới làm ướt góc váy. Biển xanh ơi, hắn có từng nói gì với mày không? Hắn có nói, hắn còn nhớ tới An An hay không? Hắn có nói, hắn chưa chết. Hắn chỉ là muốn lừa gạt nước mắt của Nở An hay không? Lý Uẩn Đình, chàng thắng rồi. Chàng thành công rồi đấy. Lý Uẩn Đình, chàng trở lại đi. Ở bên cạnh em là được rồi. Khóe mắt có lệ nhẹ nhàng nhỏ xuống. Càng không thể vãn hồi. Đến tột cùng là khi nào thì yêu chàng chứ? Đến tột cùng yêu cái gì ở chàng chứ? Chỉ là không biết rốt cuộc An An cô nương không hiểu tình biết yêu. Hay là căn bản là tâm như nước lặng. Nụ cười trêu tức, phá vỡ lớp ngụy trang của ta. Vậy ư,

mà bởi vì đôi mắt quá sâu thẳm tĩnh mịch kia, bởi vì bờ môi có nụ cười lười nhác tùy ý đó. Thì ra là kiều diễm và yên tĩnh lại có thể cùng tồn tại như thế. Đột nhiên lòng riêng nổi lên muốn mang nàng đi gặp ca ca. Người ca ca nhìn như lạnh lẽo kia, kể từ chuyện của Di tỷ tỷ về sau, đã không còn động tâm vì nữ nhân nào nữa. Gặp dịp thì chơi, mưa móc cùng hưởng. Ca ca của ta đau khổ như vậy, tại sao lại không có ai sưởi ấm huynh ấy đây? Mặc dù ta biết rõ, một người hoàn mỹ như Di tỷ tỷ, sợ rằng chẳng tìm ra người thứ hai như vậy ở trên đời này. Nhưng giờ phút nhìn thấy nụ cười như gió thoảng mây bay của nàng ấy, ta lại tin chắc nữ tử như thế nhất định sẽ làm ca ca rung động. Còn nhớ rõ, sáng sớm hôm đó, ta kích động mang cầm đi tìm nàng. Trong mắt nàng là sự đau lòng không thể nhìn thấy rõ. Nàng nói, nàng sẽ không khải đàn. Nàng vuốt ve bông tai màu xanh dương trên tai, buồn bã như mất đi thứ gì đó. Mạc Ly tỷ tỷ, nam tử tỷ yêu, đáng để tỷ nâng niu cây cầm đến thế sao? Khúc đàn của hắn lại đả động lòng của tỷ, mà ta đúng là không nghĩ ra được lý do như thế nào mới có thể khiến cho một nam tử rời khỏi Mạc Ly tỷ tỷ người. Giờ phút này, nhìn Mạc Ly tỷ tỷ rơi lệ bên biển xanh, ta nghĩ ta đột nhiên hiểu ra, sinh tử cách xa nhau, Mạc Ly tỷ tỷ, mối tình kia đã vùi vào trong biển cả, khiến ta lần đầu tiên tin rằng trên đời này thật sự có một nữ tử như Thụy Liên, không liên quan đến ngũ quan xinh xắn của nàng, không liên quan đến một thân nàng mộc mạc, không dính son phấn, mà bởi vì đôi mắt quá sâu thẳm tĩnh mịch kia, bởi vì bờ môi có nụ cười lười nhác tùy ý đó, thì ra là kiều diễm và yên tĩnh lại có thể cùng tồn tại như thế. Đột nhiên lòng riêng nổi lên muốn mang nàng đi gặp ca ca, người ca ca nhìn như lạnh lẽo kia, kể từ chuyện của Di tỷ tỷ về sau, đã không còn động tâm vì nữ nhân nào nữa. Gặp dịp thì chơi, mưa móc cùng hưởng. Ca ca của ta đau khổ như vậy, tại sao lại không có ai sưởi ấm huynh ấy đây? Mặc dù ta biết rõ, một người hoàn mỹ như Di tỷ tỷ, sợ rằng chẳng tìm ra người thứ hai như vậy ở trên đời này. Nhưng giờ phút nhìn thấy nụ cười như gió thoảng mây bay của nàng ấy, ta lại tin chắc nữ tử như thế nhất định sẽ làm ca ca rung động. Còn nhớ rõ, sáng sớm hôm đó, ta kích động mang cầm đi tìm nàng. Trong mắt nàng là sự đau lòng không thể nhìn thấy rõ. Nàng nói, nàng sẽ không khải đàn. Nàng vuốt ve bông tai màu xanh dương trên tai, buồn bã như mất đi thứ gì đó. Mạc Ly tỷ tỷ, nam tử tỷ yêu, đáng để tỷ nâng niu cây cầm đến thế sao? Khúc đàn của hắn lại đả động lòng của tỷ, mà ta đúng là không nghĩ ra được lý do như thế nào mới có thể khiến cho một nam tử rời khỏi Mạc Ly tỷ tỷ người. Giờ phút này, nhìn Mạc Ly tỷ tỷ rơi lệ bên biển xanh, ta nghĩ ta đột nhiên hiểu ra, sinh tử cách xa nhau, Mạc Ly tỷ tỷ, mối tình kia đã vùi vào trong biển cả. Trong xe ngựa ca ca không nói chuyện, thái độ khác thường không ra lệnh ngăn cản tỷ đi tìm hắn, cứ như vậy cùng tỷ ở Thương Hải suốt một ngày. Ca ca dùng phương thức của mình cho tỷ dung túng lớn nhất. Lúc này tỷ rơi lệ, nhưng tỷ có biết, hay là non sông đất nước, giờ khắc này ở trong mắt tỷ đã là bụi đất rồi sao? Mạc Ly tỷ tỷ, tỷ biết không, tỷ và Di tỷ tỷ là hai loại người. Di tỷ tỷ từ nhỏ xuất thân thế gia, phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công không có chỗ nào không phải là gương của nữ tử khắp thế gian, dịu dàng lễ độ, tiến lùi thỏa đáng, là thanh mai trúc mã với ca ca, từng là ca nơi ấm áp nhất trong lòng ca ca. Nhà của chúng ta lại phản bội. Hôm đó lúc ca ca giết nàng, ta nhìn thấy lòng của ca ca cũng đã chết theo. Ca ca nói, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, mà ta biết tỷ khác biệt. Không phải tỷ giống như một luồng gió xuân từ từ thổi vào đáy lòng của ca ca đó sao? Nữ tử thông tuệ vô song như vậy, nữ tử như gió thoảng mây trôi như thế, ca ca há nào sẽ không muốn chân quý cơ chứ? Mạc Ly tỷ tỷ, tỷ sẽ dùng trí tuệ của tỷ đi trợ giúp ca ca. Nhà của ta, tỷ lừa ta gạt. Nhà của ta, phiêu bạt dung chuyển. Thiên hạ ngày nay chỉ có tỷ mới có thể giúp ca ca bảo vệ tốt nó thôi. Ca ca chắc chắn sẽ yêu tỷ, chỉ là ta không dám bảo đảm có phải độc nhất vô nhị hay không. Những nữ nhân trong nhà kia có tất cả sự tôn sùng,

lần này phía trên bờ biển dục dịch muốn ngóc đầu dậy, thế tới hung hiểm, xác thực không thể không đề phòng. Cao phu tử vuốt vuốt râu nói, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Từ trước đến giờ Tam Quốc đều luôn bình an vô sự, nhưng tiên hiền từng nói qua, cứ 500 ở đại lục, thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng chuyện này có thật không? Hằng ca ca nhìn Mộ Phi Hàm, giọng nói cung kính. Sách sử có ghi, chuyện này là có thật. Mộ Phi Hàm để bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương, chuyển sang Cao phu tử hỏi, người kia có thể tìm được sao? Cao phu tử chậm rãi lắc đầu một cái. Những năm gần đây, Hoàng thất Tam Quốc không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, cũng không có một người nào có thể tìm được chỗ ở của người kia. Ngay cả người được công nhận có linh lực mạnh nhất trên đời Mộ Dung Huyễn, cũng là nói mình không thể ra sức. Lão phu vô năng. Tiên sinh là nhân tài trụ cột của Thanh Long Quốc, đừng tự trách mình. Huống chi đến tột cùng là người loạn thế hay là người cứu thế còn chưa biết được. Sách sử kể lại, không nhất định là đúng. Mộ Phi Hàm liếc qua thấy đầu Cao phu tử toàn tóc bạc, lại lên tiếng an ủi. Mắt thấy kiếp nạn sắp đến gần, quốc chủ mới của Hoài Quốc lòng lang dạ thú, xu hướng khơi mào chiến tranh đầu tiên, ngộ nhớ để cho hắn tìm được thiên mệnh chi nhân trước, chẳng phải muốn Thanh Long Quốc của chúng ta sinh linh đồ thán. Cao phu tử lo lắng trùng trùng mà nói, tiên sinh chớ lo lắng quá, có Trạm Hằng ở đây. Trạm Hằng chính là bức tường vững chãi hải phòng của Thanh Long Quốc ta, thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng không có làm thay đổi được sự tự tin của hắn. Quốc chủ mới, thiên mệnh chi nhân, người loạn thế, người cứu thế. Ngay tức khắc lời Thanh Nhi nói lúc hắn bóp cổ ta mãnh liệt tràn vào trong đầu ta, một kẻ bình thường như ta, thật sự là người bọn họ muốn tìm ư? Nếu là vậy, như vậy đến tột cùng Huyền Nhi đã hao phí tâm lực như thế nào mới có thể bảo vệ ta luôn bình an? Nếu là thật, như vậy đến tột cùng Lý Uẩn Đình đã hạ bao nhiêu quyết tâm mà bảo vệ ta trong loạn thế đây? Trong lòng dâng lên từng trận khổ sở, ta đây không biết mình lại thiếu nợ họ nhiều như vậy. Thừa dịp thời điểm mọi người không phát hiện, bước chân nhẹ nhàng thối lui ra bên ngoài lều, vốn là nghị cáo biệt, nhưng nơi này cũng không phải là địa phương ta nên tới. Tỷ tỷ, muội muốn về nhà. Đi ra bên ngoài lều, mặc cho gió biển thổi loạn tóc của ta. An An, cha vẫn luôn điều tra tung tích của Lý Uẩn Đình, muội đừng quá đau lòng, Đình tỷ tỷ cũng tin rằng hắn chưa chết. Đình tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như bức tranh vậy, dịu dàng an ủi ta. Tại sao vậy chứ? Ta mỉm cười, nếu như tin tưởng Lý Uẩn Đình chưa chết là bởi vì ta thương hắn. Như vậy Đình tỷ tỷ vừa rồi lại vì lý do gì hồ theo chấp niệm của ta đây? Bởi vì hắn sẽ không để cho muội muội của tỷ đau lòng. Đình tỷ tỷ cười giống như bạch liên trong gió, mờ ảo không chân thực. Dừng lại một chút, Đình tỷ tỷ đột nhiên nhỏ giọng nói, An An, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, tại sao thật xin lỗi đây? Ta nghi hoặc nhìn Đình tỷ tỷ. Biết rõ người trong lòng Trạm Hằng thích là muội. Biết rõ hai người các ngươi từ nhỏ đã có Hoài Mộc Trâm làm lời thề, nhưng tỷ vẫn không kìm được yêu hắn. Đình tỷ tỷ bất lực nhìn ta, nước mắt khẽ rơi. Đình tỷ tỷ, muội. Ta hé miệng định nói chút gì đó, lại bị nàng nóng nảy cắt đứt. Không, An An, hãy nghe tỷ nói hết. Từ nhỏ, tỷ đã ghen tị với muội, ghen tị muội được cha yêu thương nhiều hơn tỷ, ghen tị nương của muội chiếm đoạt phụ thân. Mà nương của tỷ lại chỉ có thể âm thầm chịu đau đớn. Tỷ liều mạng luyện công, nghe lời cha nói, chính là muốn chứng minh với cha, nữ nhi lớn mới đáng giá để cho ông kiêu ngạo. Cho tới bây giờ tỷ đều không phải là một người tỷ tỷ tốt. Nhưng ngươi chưa bao giờ tổn thương An An. An An, muội không hiểu ư? 12 năm chung đụng, tính tình muội hiền hòa dễ tha thứ, đã sớm để cho tỷ không biết là yêu muội nhiều hơn hay là hận muội nhiều hơn rồi. An An, mặc kệ muội có tin hay không, tỷ chưa bao giờ nghĩ muốn giành Trạm Hằng cùng muội. Nhìn hắn nâng niu ôm bờ vai của muội, trong lòng tỷ muội lần lại một lần tự nói với mình, đó là Trạm Hằng của Nờ An, đó là Trạm Hằng của muội muội ta. Mà tỷ vẫn không kìm lòng được đi theo ánh mắt lạnh lẽo của hắn, vẫn không kìm lòng được đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn. Hôm đó trong rừng cây, tỷ cho rằng tỷ sắp chết, nhưng hắn lại như một thiên thần hiện ra trước mặt của tỷ. Phút giây cùng sóng vai hắn mà chiến đấu, tỷ cảm nhận được tỷ chưa bao giờ có được sự bảo vệ cùng cảm giác an tâm như khi đó. Khi đó tỷ nghĩ, giờ phút này mà chết, cũng là đáng lắm. nước mắt Đình tỷ tỷ như chân châu nhỏ xuống, bắt được vạt ta, An An, tha thứ cho tỷ, muội mất tích đã 2 năm nhưng tỷ vẫn dung túng mình ở bên cạnh Trạm Hằng, biết rõ Trạm Hằng đối với tỷ chỉ là cảm kích cùng thương tiếc, biết rõ người Hàn yêu là muội, nhưng vẫn là ích kỷ muốn ở lờ. Bên tai nàng, ta đau lòng nói, Đình tỷ tỷ, An An chưa bao giờ trách tỷ cả, Trạm Hằng chỉ là của tỷ. 2 năm này hai người gian khổ có nhau, bất luận là kẻ nào cũng không thể xen vào được. An An chịu tha thứ cho tỷ sao? Đình tỷ tỷ từ trong ngực ta ngẩng đầu lên, y phục màu tím tung bay trong gió. Tỷ là tỷ tỷ của muội. Ta nhẹ nhàng cười, khẽ vuốt tóc của nàng. Trời nước một màu, vạn dặm không có bóng mây, dõi mắt trông về phía xa, thương hải mịt mờ. Ngọc Lạc chính là Chiêu Vân công chúa đúng không? Ta nhẹ nhàng mở miệng, nghiêng đầu nhìn Đình tỷ tỷ bên cạnh đã khôi phục tâm tình. Ừ. Khuôn mặt tuyệt mỹ ở trong gió đẹp đẽ động lòng người, lại phân biệt không ra vui buồn. Trạm Hằng sẽ không cưới nàng. Ta nói lời an ủi, nhưng trong lòng không nắm chắc 10 phần. Sợ là hoàng mệnh khó trái. Đình tỷ tỷ sâu kín thở dài, ánh mắt lúc này chợt bay vô cùng xa. Đúng vậy, cái thế gian này, càng lớn lên thì càng hiểu. Số mạng cho phép, quyền lợi cho phép. Nhìn Đình tỷ tỷ như vậy, đột nhiên ta cảm thấy không thể không có sức bi thương. Trạm Hằng, cuối cùng cũng vẫn không thể là Trạm Hằng của một mình Đình tỷ tỷ sao? Không có biện pháp khác sao? Ta hỏi cái vấn đề mà ngay bản thân cũng không thể hiểu nổi. Nhị nương là An Nhạc quận chúa do tiên hoàng ngự phong. Qua hồi lâu, Đình tỷ tỷ mới kiên quyết mở miệng. Cái này ta biết, nương là nghĩa nữ ở dân gian của Khánh Vương gia đã qua đời. Chỉ là kể từ Khánh Vương gia qua đời, thấy nương chẳng còn bao nhiêu liên hệ với hoàng thất. Khánh Vương gia là đệ đệ của tiên hoàng, cũng chính là hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Nếu như là Ngọc Lạc công chúa, như vậy Mộ Phi Hàm rất có thể chính là vương gia. Theo như thân phận, ta cùng Mộ Phi Hàm vẫn là biểu huynh muội. Lạnh đến buồn nôn. Điểm này muội biết, nhưng nó có thể giúp được cái gì? Ta hiển nhiên không bắt được trọng điểm. Nếu hoàng thượng muốn một người của hoàng thất kiềm chế Trạm Hằng, như vậy tại sao người kia không thể là tỷ đây? Đình tỷ tỷ đột nhiên nhìn đôi mắt của ta, trong ánh mắt có van xin, không hề cam tâm. Tỷ muốn cho đương kim hoàng thượng phong tỷ làm quận chúa. Ta đi qua ngõ rẽ, kinh ngạc lên tiếng, thật là rất khó khăn. Chưa nói đến việc nương xuất thân từ dân gian, mà chỉ với việc Đình tỷ tỷ không phải là do nương sinh ra, sợ rằng cái danh quận chúa này cũng rất xứng rồi. An An, giúp tỷ được chứ? Tỷ tỷ không cầu phú quý, chỉ muốn bên cạnh Trạm Hằng. Khuôn mặt tinh xảo của Đình tỷ tỷ lạ trá nước mắt. An An giúp tỷ thế nào? Chậm rãi mở miệng, không đành lòng cự tuyệt van xin của nàng. Chúng ta đột nhiên đều an tĩnh lại. Thời gian rất yên tĩnh cực vẳng lặng. An An, Mộ Phi Hàm chính là đương kim thánh thượng. Không biết bao lâu, Đình tỷ tỷ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ta. Ta ngẩn ra, mặc dù đã sớm đoán được Mộ Phi Hàm không phúc cũng quý, nhưng mà ta lại không nhớ đến một hoàng thượng sẽ bỏ xuống quốc sự, không quản xa ngàn dặm chạy đến Thương Hải, còn là chiến sự Thương Hải hết sức căng thẳng nữa chứ. Cả đương kim thiên tử cũng không ngồi yên. An An, hoàng thượng người thích muội. Thấy ta thật lâu không có mở miệng, Đình tỷ tỷ do dự nói. Đình tỷ tỷ muốn muội đi cầu xin hắn. Gian nan nói, đâm lao thì phải theo lao thôi. Rốt cuộc biết rõ Mộ Phi Hàm liều lĩnh, đúng vậy, hắn có tư cách làm như vậy, nhưng thích hoàng gia thì cũng được coi là yêu thích sao. Trên giường rồng, không biết ngủ với nhiều hay ít nữ nhân, đôi môi mỏng kia không biết hôn qua bao nhiêu nữ nhân. Sợ là, nhà đế vương vô tình thôi. Ta tự nhận, nếu là Mộ Phi Hàm có một chút yêu thích ta, sợ cũng chỉ là một cái mới lạ thoáng qua thôi. An An, Đình tỷ tỷ chưa bao giờ cầu xin muội. Giúp tỷ một lần, có được không? Đều do, gió biển hôm đó, Đình tỷ tỷ đột nhiên quỳ xuống làm ta rung động quá lớn. Dĩ nhiên cũng vì vậy mà chưa kịp suy nghĩ liền mở miệng nói, được. Sau này về sau, ta thường nghĩ, nếu ngày đó biết trước vì tiếng khóc đó của Đình tỷ tỷ, đã mang ràng buộc sâu cho ta và Mộ Phi Hàm như vậy, có phải sẽ quyết tâm lắc đầu hay không? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 24, thận trọng hồng nhật dĩ cao tam trưởng thấu, kim lô thứ đệ thiêm hương thù, hồng cẩm địa y tùy bổ chứu.